Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505: Bracer thợ cắt tóc. Chương 251: Bracer thợ cắt tóc đừng có bất kỳ động tác gì. Dựa vào tường bích đứng vững, cảnh vệ viên một bên đưa ra cảnh cáo, một bên từ phía sau lấy ra một cái tay còng tay. Mà cái kia ngụy trang người phục vụ ra hỏa mắt thấy Trương Hằng bị cuốn lấy, cũng lặng lẽ từ khác một bên thang lầu trượt xuống lâu đi. Trương Hằng ngược lại là vẫn như cũ tỉnh táo, quay đầu hỏi trong bao xương hôm, xử lý thủ tướng cảnh vệ sẽ có hậu quả gì? Cái sau một bên thở hổn hển một bên trả lời, cái này muốn xem tình huống mà định ra, bất quá ngươi tại Luân Đôn là không tốt lắm ở lại. Nếu nói như vậy, kia giao cho ngươi đến giải quyết. Trương Hằng nói xong lách mình về tới trong bao xương. Sau đó ngay trước mặt hôm lại lật ra cửa sổ, chờ cảnh vệ xông tới. Trong dạp đã không có Trương Hằng thân ảnh, chỉ còn lại hôm cái này đồng bọn còn trợn mắt hốc mồm nằm dạp trên mặt đất. Trương Hằng có LV1 leo núi kỹ năng, dọc theo dạp hát tường ngoài trang trí rất dễ dàng liền lại bò lên xuống tới. Khi hắn hai chân tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, cái kia ngụy trang thành người phục vụ gia hỏa cũng từ dạp hát cửa lớn chạy ra. Nhìn thấy Trương Hằng sau hắn lập tức hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới. Trương Hằng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người cứ như vậy một trước một sau chạy qua nửa đường phố. Tây khu ban đêm vẫn là rất náo nhiệt, ven đường đèn bân sân đều phát sáng lên, cùng cái gì cũng không có đông khu so sánh. Nơi này tựa như là một cái khác quốc gia, trên đường vẫn như cũ có không ít người đi đường và xe ngựa. Thế kỷ 19 Luân Đôn, đã có rất nhiều sống về đêm, tiệm cơm, dạp hát, nhà tắm hơi phòng tắm, câu lạc bộ. Còn có rất nhiều cửa hàng cho dù mặt trời lặn sau đều còn tại kinh doanh. Ngụy trang thành người phục vụ ra hỏa tha nửa vòng, cuối cùng một đầu đâm vào một nhà tiệm cắt tóc. Trương Hằng sau đó cũng đi vào theo. Bất quá hắn chỉ đuổi mấy bước liền cực kỳ cảnh giác ngừng lại. Nhưng mà gắn liền với thời gian vẫn như cũ hơi trễ. Trương Hằng nghe được sau lưng khóa cửa thanh âm. Sau đó trong tiệm cắt tóc mấy cái nguyên bản vẫn còn đang xem báo, lẫn nhau đánh cái giám thợ cắt tóc đều từ vị trí bên trên đứng lên, đồng thời cầm lên cắt tóc trên đài dao cạo. Trương Hằng đại khái đếm, tăng thêm học đồ không sai biệt lắm có 7 địch nhân, mà lại mấu chốt là trên tay cũng còn có vũ khí, cho nên cái này không phải là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Thế là Trương Hằng cũng làm xong khổ chiến chuẩn bị. Hắn làm cái chờ một lát thủ thế, bỏ đi mình lễ phục, hoạt động một chút thủ đoạn cổ chân, xông trước mặt một tên mập thợ cắt tóc ngoắc ngón tay. Về sau trong tiệm cắt tóc các nam nhân liền cùng nhau tiến lên. Trương Hằng cũng không khách khí, quay người liền hướng sau lưng chạy tới. Hắn tìm cái nhìn tối gầy yếu tiểu quỷ, hẳn là chỉ có 10 tuổi 5 tuổi dáng vẻ, tránh thoát hắn một cái đâm, sau đó xốc lên cổ áo của hắn, một cái ném qua vai, đem hắn đánh tới hướng trước người hai địch nhân, mà hắn vừa làm xong động tác này người phía sau cũng giết tới. Trương Hằng trực tiếp lăn khỏi chỗ, tránh thoát một vòng này tập kích, bất quá hắn còn không từ dưới đất đứng lên. Liền lại có tiểu đao hướng sau lưng của hắn cắt tới. Nhóm người này ra tay nhưng thật ra vô cùng hung ác. Không nói hai lời liền đao liền vung mạnh xuống dưới. Bất quá Trương Hằng đang lăn lộn thời điểm cũng thuận tay mò lên cái kia tiểu học đồ vứt xuống con dao kia, tránh khỏi kích thứ nhất về sau. Trương Hằng đón đỡ hạ kích thứ hai, đồng thời ôm lấy vung đao tên kia. Để cái sau đụng phải một bên tấm gương, tạm thời đã mất đi năng lực tác chiến, nhưng là đại giới là cánh tay trái bị người cuối cùng cho vẽ một đao. Mà đổi thành một bên bị kia ngắn ngủi ngăn cản hai người cũng lại vọt lên. Trương Hằng không thể không đứng dậy tiếp tục ứng chiến. Thừa dịp cái này khoảng cách, hắn lại từ trên bàn trang điểm cầm lên một thanh khác tiểu đao. Dạng này tay trái tay phải đều có thể tiến công, cũng có thể để hắn không đến mức lại như vậy luống cuống tay chân. Trận chiến đấu này đại khái kéo dài 6 phút. Cuối cùng 4 cái thợ cắt tóc, 1 cái học đồ đều ngã trên mặt đất. Còn lại 2 cái thợ cắt tóc cũng lộ ra thở hồng hộc. Bất quá Trương Hằng cũng có chút chật vật, trên thân nhiều mấy cái lỗ hổng, nhưng là cũng may không có mặt mày hốc hác. Hắn thể lực mặc dù cực kỳ xuất sắc, thế nhưng là rốt cuộc trước đó tại rạp hát đã trải qua một trận chiến đấu. Lại đuổi theo ra đi xa như vậy, tiêu hao cũng rất lớn, hiện tại cũng không đoái hoài tới giải quyết còn lại 2 người. Tựa ở trên bàn trang điểm thở một ngụm. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Hai bên người đều là giật mình. Sau đó Trương Hằng thấy được đứng ngoài cửa hôm, hắn đang đánh bắt đầu thế, tựa hồ là để người ở bên trong hỗ trợ mở cửa. Nhưng mà hai cái thợ cắt tóc liếc mắt nhìn nhau, không có người khởi hành. Thế là ngoài cửa hôm nhún vai, đành phải tự mình ra tay. Cầm lên gậy trống của mình đánh nát một cánh cửa trên pha lê. Sau đó đem tay phải của mình duỗi vào, lục lọi bên trong chốt cửa. Một cái thợ cắt tóc thấy tình thế không ổn, dẫn theo tiểu đao lao đến. Hôm lại là không có rút tay về, chỉ là chờ đối phương nhanh vọt tới trước mặt thời điểm mới đột nhiên dùng một cái tay khác móc ra. Thủ trượng đến, ôm lấy cổ của đối phương. Một lần phát lực, để tên kia đầu trực tiếp đâm vào cửa lớn bên trên. Sau đó hôm nhẹ nhõm mở cửa, đi đến, hắn đưa tay trượng đỡ tại trên mặt đất, hỏi Trương Hằng cùng còn lại người kia. Thật có lỗi, ta là quấy rầy đến các ngươi sao? Có một chút, ta cho là ngươi hiện tại sẽ ở đi cục cảnh sát trên xe ngựa. Trương Hằng trà sát đem mồ hôi trên, chán, ha ha. Ngươi đem ta ở lại nơi đó mình chạy mất cái kia một tay làm đích thật rất xinh đẹp. Bất quá vạn hạnh chính là cửa nhà hát vệ nhận biết ta. Một gian khác bao xương cục cảnh sát phó cục trưởng cũng có thể cho ta làm chứng. Hôm nói, cho nên ta tới, thuận tiện nói một câu. Nếu như ngươi lúc đó chịu lưu thêm một hồi liền sẽ nghe được cảnh cáo của ta. Ngụy trang thành người phục vụ gia hỏa là Brasser người. Mà London Brasser người vừa lúc thích vô cùng bão đoàn. Cho nên người bị phục kích cũng không phải là ngẫu nhiên. Đang đuổi trục thời điểm ngươi hẳn là tránh đi Brasser nhiều người địa phương. Hôm nói xong, nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy bên chân những cái kia ngã trái ngã phải Brasser thợ cắt tóc. Lại nói, bất quá, nhất định phải thừa nhận ta đối kết quả này nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn. Ta biết ngươi có thể đánh, nhưng là không biết ngươi có thể đánh đến loại trình độ này. Nói xong hắn đột nhiên nhanh chóng, vung ra trên tay thủ trưởng, đập nện tại một cái duy nhất còn có thể đứng đấy thợ cắt tóc trên thân. Cái sau lúc đầu muốn chạy trốn, nhưng mà bị lần này đội lên bụng dưới, cũng nằm trên đất, không cần cảm ơn, cổ của ngươi khá hơn chút nào không? Trương Hằng hỏi. Không tính cực kỳ tốt, ta không biết, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta đại khái muốn đi phòng khám bệnh kiểm tra một chút. Nâng lên cổ hôm tâm tình cũng trở nên rất tồi tệ, hắn vuốt vuốt bị bóp đỏ địa phương, tên kia còn tại bên trong sao? Ta không cho là như vậy, nếu không vừa rồi ta cũng không phải là một chọi bầy, mà là vẩy một cái tám. Hôm nghe vậy đi tới trong phòng trước cửa, đẩy ra xem xét, quả nhiên cửa sổ là mở. Tốt, a, chúng ta lần này cũng không tính không có thu hoạch, ngược lại là chí ít có thể trả lời trước đó ngươi vấn đề thứ hai. Ngươi không phải hiếu kỳ vị này em mờ tiên sinh là thế nào biết từ tước bộ kia bức tranh phía sau bí. Mật sao, hôm sờ lên cằm. Trải qua cái này chuyện này sau ta càng ngày càng tin tưởng vị này M tiên sinh cũng không phải là một người đang hành động, hắn đã có hỗ trợ chân chạy người, tự nhiên cũng sẽ có giúp hắn sưu tập tình báo người. Chúng ta lần này cần đối mặt chỉ sợ không phải một người, mà là một cái phạm tội đội. Bọn hắn phân công minh xác, một bộ phận người phụ trách tìm hiểu tin tức, một bộ phận phụ trách điều nghiên địa hình, còn có một bộ phận thì phụ trách thu mua mục tiêu người bên cạnh. Mà chúng ta M tiên sinh là thủ lĩnh, hắn chỉ cần làm tốt chủ tính chung cùng kế hoạch công việc liền tốt. Hôm vừa nói một bên nhìn, Trương Hằng nhặt lên trên mặt đất món kia bị dẫm rúm gió lễ phục. Ngươi muốn đi đâu đây? Hồi rạp hát, đem ca kịch nghe xong, Trương Hằng run lên đem lễ phục lại khoác lên người. Bất kể nói thế nào phiếu là người khác tặng cho ta. Nếu là chưa xem xong nửa đường liền rời sân không khỏi quá không lễ phép. À còn có, Trương Hằng đi tới cửa bên cạnh lại dừng bước lại. Trước đó cứu ngươi một mạng sự tình không cần cảm ơn. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chuyện đó. Đâu, hôm nói, ngươi bị người bóp cổ. Giống cà chua đồng dạng sắc mặt muốn quên rơi cũng không dễ dàng đâu. Trương Hằng phất tay, ta đi, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Ta không hạ tử thủ, bọn hắn đều chỉ là bị thương ngoài da. Tốt, a, vị kia nữ chính hát xác thực rất xinh đẹp. Hy vọng ngươi sẽ không bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống hành động. Ta thân yêu Đông Phương bằng hữu. Hôm một mặt thần sắc lo lắng nói. Hết chương.